mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433. Ta chứng minh, nhàn nhạt một câu nói rơi xuống, để cho Rudolph sắc mặt lại thêm một vòng tái nhợt. Hắn giờ phút này, đã cảm thấy không có cái gì so với quân vong trần câu nói này càng thêm đánh mặt, càng thêm chói tai. Chu chủ nhiệm bọn người đều là giữ im lặng. Tuy nhiên theo các nàng trên mặt tránh khỏi dị dạng sắc thái đến xem, các nàng đối Rudolph cái gọi là Tây Y cũng là đánh đáy lòng không bội phục. Bạch thầy thuốc không hổ là bạch lão tôn nữ. Y thuật ngược lại thật là để cho ta thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Hôm nay là mắt của ta kém cỏi. Rudolph cố nén nộ hòa, miễn cưỡng nở nụ cười, mở miệng tán dương Bạch Tử Di vài câu. Hắn lời này hoàn toàn liền không có cầm chữa trị chúng độc học sinh công lao phân cho quân vong trần, mà là chiết cây đến Bạch Tử Di trên thân. Thực ra theo trong lòng của hắn, hắn cũng không cảm thấy những này chúng độc hội học sinh là quân vong trần chữa trị tốt. Mặc dù quân vong trần cũng ở bên cạnh cứu người, nhưng cái này ra hỏa tuy nhiên bày một ly kỳ cổ quái quyết pháp, sau đó xúi dục lấy Bạch Tử Di vung rượu cồn, cử động như vậy cũng có thể giải độc. Nói đùa, theo hắn xem ra, việc này hoàn toàn chính là Bạch Tử Di cố ý hành động, đặc biệt cấp quân vong trần giành danh tiếng, tiến tới giành lợi ích. Một nam một nữ này, kiên quyết không phải thứ tốt gì, có thể là một đôi cẩu nam nữ. Lỗ bác sĩ, ta nghĩ ngươi sai lầm. Những này chúng độc học sinh nguyên nhân bệnh cùng chẩn trị phương pháp cũng là quân tiên sinh nói ra được, ta tuy nhiên ở bên cạnh phụ trợ hắn mà thôi. Bạch Tử Di nghe được lời này, nói thẳng, bên cạnh Chu chủ nhiệm mấy người cũng là nhẹ gật đầu, bày tỏ đích xác có chuyện như thế. Rudolph khóe mặt giật một cái, hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Tử Di biết cái này vì là quân vong trần nói chuyện. Càng không nghĩ đến trong phòng y tế đám người này cũng như thế hướng về quân vong trần. Các vị, xử sự làm người muốn đối nổi lương tâm của mình, không thể nói vi phạm lương tâm lời nói. Toàn bộ quá trình châm cứu là bạch thầy thuốc. Tiểu tử này tuy nhiên ở bên cạnh bày một khó coi tư thế. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là tin hắn có thể dựa vào loại này lừa dối người phương thức giải độc? Lời này rơi xuống, Chu chủ nhiệm bọn người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Rudolph lời này cũng bất thường có đạo lý. Toàn bộ quá trình, quân vong trần ngoại trừ nói ra phương pháp giải độc ở ngoài, quả thực không có cái gì rõ ràng phụng hiến. Bạch Tử Di nhìn chằm chằm Rudolph, gằn từng chữ, lỗ bác sĩ, ta để không biết ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì. Học sinh là quân tiên sinh cứu, đầu tiên nghĩ đến học sinh cũng là quân tiên sinh, mà ngươi ở chỗ này trình bày cái gọi là công lao, không cảm thấy có lỗi với ngươi thân phận thầy thuốc à? Ha ha, có lỗi với ta thân phận thầy thuốc? Rudolph giận quá thành cười, chế giễu lại, tuy nhiên ta để không biết tiểu tử này cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng ngươi dạng này nói chuyện cho hắn, thật đúng là để cho ta có chút giật mình. Tuy nói là học sinh chúng độc, nhưng cái này trong đó đến tột cùng là làm sao tạo thành? Tiểu tử này lại thế nào biết rõ đây là độc gì? Thì triển cứu chữa phương pháp vì sao năng lượng nhanh như vậy thấy hiệu quả? Ta muốn các vị đang ngồi hẳn là cũng hơi nghi hoặc một chút a. Lời này rơi xuống, hiệu trưởng Cao cùng Chu chủ nhiệm bọn người là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bất thường có đạo lý. Học sinh đột phát tính chúng độc vốn là không thích hợp. Quân vong trần cùng Bạch Tử Di vừa đến, không gần như chỉ ở không có bất kỳ cái gì máy móc tình huống dưới xác nhận đây là cái gì độc, xác nhận cứu chữa phương pháp, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy cầm người cứu sống. Suy nghĩ một chút quả thực có cái gì không đúng, thấy mọi người cũng là hoài nghi nhau nhau. Rudolph trong mắt lướt qua một đạo được như ý mắt sắc, tiếp tục nói, có phải hay không là một ít người đặc biệt đối một ít học sinh hạ độc, sau đó lại đem giải độc, tiến tới nhờ vào đó tăng lên danh tiếng đâu? Đủ rồi, lời này rơi xuống, Bạch Tử Di thực tế nhịn không được, nàng có thể cho phép người khác nghi vấn y thuật của mình, nhưng không thể cho phép người khác nghi vấn Quân Vong Trần Y Đức. Vừa định mở miệng răn dạy Rudolf, đã thấy Quân Vong Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, hắn nói thế nào tùy tiện hắn, chỉ cần học sinh khôi phục liền tốt, có ít người chính là như vậy, chính mình làm không được sự tình, nhất định người khác làm không được, sau đó dùng chính mình cái gọi là văn học tố dưỡng đến tiến hành tự cho là đúng suy đoán. Ngươi, Rudolf trên mặt nhất thanh nhất bạch, tiểu tử, ngươi nếu thật có bản lĩnh, lại vì sao không chứng minh cho chúng ta nhìn một chút? Vì sao muốn chứng minh? Quân Vong Trần hỏi lại một tiếng, chậm rãi nói, y thuật là lấy ra cứu người, không phải lấy ra biểu diễn. Lời này rơi xuống, Chu chủ nhiệm bọn người thân ảnh trì trệ, cảm thấy một trận rung chuyển. Mặc kệ Quân Vong Trần đến tột cùng là không phải hậu trường thiết kế người trúng độc, hắn một câu nói kia, liền đã thắng được tôn trọng của các nàng cùng kính ngưỡng. Ở cái thế giới này, năng lượng giống Quân Vong Trần nói như vậy ra loại nói này người quá ít. Rudolf cười lạnh một tiếng, ha ha, lời nói ngược lại là xuôi tai, ai biết ngươi có phải hay không biên ra, có ai năng lượng chứng minh a? Vừa dứt lời, một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, ta chứng minh. Đám người sững sờ, nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Bạch Nhân theo cháu của hắn Bạch Tiểu Phi chậm chậm đi vào phòng chữa bệnh. Bạch lão, Chu chủ nhiệm bọn người dụi mắt một cái, có phát hiện không nhìn lầm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Lăng thành phố y học thái đấu, vậy mà lại đến nơi đây. Rudolf khóe mặt giật một cái, hoàn toàn không ngờ rằng một màn này xuất hiện. Ta cũng chứng minh. Lúc này, lại có hai bóng người đi đến. Đám người vừa nhìn, lại là hút không khí một tiếng. Người đến, là Kim Lăng thành phố y học thái đấu Cố An cùng cháu của hắn Cố Hồng Phi. Kim Lăng thành phố hai đại y học thái đấu, cùng nhau đến tới một cái nho nhỏ phòng y tế. Một sát na này, toàn bộ phòng y tế cũng là lặng ngắt như tờ. Hiệu trưởng Cao nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Rudolf xuất mồ hôi chán. Hắn mặc dù có tên, nhưng cùng Bạch Nhân cùng Cố An so ra, vẫn là kém xa lắc. Ra ra, Cố lão, các ngươi sao lại tới đây? Vừa thấy được Bạch Nhân cùng Cố An, Bạch Tử Di nghênh đón tiếp lấy, tò mò hỏi. Bạch Nhân phủi Rudolf một chút, hướng Bạch Tử Di cười giải thích nói, ta cùng lão Cố mới vừa ở Kim Lăng Đại học phụ cận trà lâu cấp Tiểu Phi cùng Hồng Phi hai người chỉ điểm y thuật, sau đó nghe nói ngươi tại Kim Lăng Đại học hỗ trợ chẩn trị bệnh nhân, cho nên tới xem một chút, nghe nói có người muốn khó xử Quân tiểu hữu, không biết là thật hay giả. Cố An híp mắt, ánh mắt rơi vào Rudolf trên thân, khắp khuôn mặt là sắc bén. Rudolf mồ hôi đầm đìa, ngôn ngữ bị ngăn trở, để không biết nói cái gì. Quân tiểu hữu, lần trước ngươi cầm ngả ra lão gia tử trị tốt sự tình ta nghe nói. Ngươi được lắm đấy, lão Cố đi đều vô dụng. Vậy thì ngươi đi. Bạch Nhân hoàn toàn không để ý đến Rudolf, vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, khoe nói, cái này, thực ra cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ta chỉ là suy đoán ra được ngả ra lão gia tử hôn mê nguyên nhân cùng Mạc Hậu hắc thủ mà thôi. Quân Vong Trần lắc đầu. Bạch Nhân lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Quân tiểu hữu, người cũng đừng khiêm tốn. Không có ngươi suy đoán ra được ngả ra lão gia tử hôn mê nguyên nhân cùng Mạc Hậu hắc thủ, ngả ra lão gia tử có thể được hiệu quả cứu chữa. Đúng đấy. Ta nhớ được tướng cấp sĩ quan Mạc Tâm Cao tiểu tử kia còn đi quỳ tìm ngươi trở lại cứu Mạc gia lão. Gia tử, hiện tại ngươi tại Mạc gia địa vị thế nhưng là cực cao đây. Cố An gật đầu phụ họa nói. Bạch Nhân mang theo ý cười hỏi lại. Cao bao nhiêu? Chỉ ít đem một cái ngoại lai bác sĩ cấp đuổi ra hoa hạ, vẫn là dư sức có thừa. Cố An cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi vào Rudolf trên thân. Hai đại cự đầu kẻ sướng người họa, nghe được tất cả mọi người là ngầm hiểu. Rudolf cả người xấu hổ tới cực điểm, trực tiếp cùng sau lưng mấy tên y tá áo não rời đi phòng y tế. Không có chào hỏi, cũng không có nói chuyện gì. cứ như vậy rời đi, bởi vì hắn biết rõ, lại nói tiếp cũng là không làm nên chuyện gì, có thể cứu ngả ra lão gia tử, có thể làm cho tướng cấp sĩ quan Mạc Tâm Cao quỳ cầu cứu người. Cái này quân vong trần, căn bản không có thể là mình có thể trêu chọc nổi. Hiện tại, chỉ có cục đuôi rời đi, khẩn cầu quân vong trần không nên truy cứu, mới là hàng đầu kế sách. Rudolph rời đi, không có một người đi lên giữ lại cùng hỏi thăm. Dù sao, tại người phân cao hơn Bạch Nhân cùng Cố An trước mặt, cái này cái gọi là Tây Y Thánh Thủ, bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Đa tạ Bạch lão cùng Cố lão thay tiểu tử nói ngọt. Vô cùng cảm kích, quân vong trần chắp tay. Khuất thân nói, quân tiểu hữu quả nhiên là khách khí. Chút chuyện này có cái gì phải cảm tạ? Chúng ta vừa mới cũng nhìn thấy. Nếu như không phải là ngươi cấp mấy cái này chúng độc học sinh cứu chữa, chỉ sợ cũng thật xảy ra chuyện. Bạch Nhân khoát tay áo, cười nhạt nói, về phần cái kia Rudolph, bất quá là một con cọp giấy. Đợi lát nữa ta cùng lão Cố cũng làm người ta đem hắn hang ổ cấp bưng. Những năm này hắn cũng chọc ra không ít cái sọt. Chính phủ đang chuẩn bị xuống tay với hắn đây. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Đối Rudolph ném một vòng đồng tình sắc thái. Chọc hai cái y học thái đấu. Cái này Rudolph coi là thật muốn thảm. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là đối quân vong trần thân phận ngưỡng vọng. Có thể làm cho hai cái y học thái đấu như thế giữ gìn. Hòa ái xưng là tiểu bằng hữu. Cái này quân vong trần làm chính là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.